Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 160, Thái Hảo Đại Pháp. Diệt sát bách biến, không có chút nào khó khăn trắc trở, dù sao cũng là thánh địa đích truyền, tay chuyên gia bên trong đòn sát thủ rất mạnh, Thẩm Long không thể không bội phục, trong tay những người này thủ đoạn chính là rất lợi hại. Cùng thánh địa so ra, giống như ngoại giới, hoặc là ngũ phương địa vực phát triển đã rơi ở phía sau rất nhiều năm. Không ở một thời đại phát triển, diệt sát về sau, Thẩm Long trong lòng cái kia một cái tâm bệnh, cái kia một đầu nhân quả cuối cùng đoạn mất, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Trên thực tế những cái kia ban thưởng a, cát đỏ đều không có cái gì. Tốt a. Cái này cát đỏ có thể tặng cho ngươi, bất quá khối kia đồ vật cũng không thể cho ngươi. Sau đó mọi người thương lượng, sau đó Mệnh Vô Song nhìn xem Thẩm Long nói, bất quá Hạo Thiên huynh đệ nhưng không có mời ngươi chế tạo pháp bảo của hắn, là chính ngươi tới cửa, cái này thu tiền trà nước liền không thích hợp, có muốn hay không ta cho ngươi sư phó nói hai câu? Không muốn, ta đổi còn không được sao? Hạo Thiên huynh đệ, ngươi nói ngươi cần tài liệu gì? Ta đổi với ngươi, cái này cắt đỏ ta thế nhưng là tình thế bắt buộc. Ngươi cần phải giúp đỡ ca ca a. Thẩm Long nhìn xem ra hỏa này, mềm cứng rắn đều đến, xem ra thật là không thể không khiến bước. Thẩm Long nhưng cũng không có dây dưa. Hắn nhàn nhạt lời nói, tùy tỉ đi, tốt nhất đều chuyển đổi thành một ít vật nhỏ. Nếu như tất cả đều là tiên thiên linh bảo, vậy cũng không có vấn đề gì. Vừa vặn ta hữu dụng, truy sát mang trên mặt dáng tươi cười. Thế nhưng là đột nhiên sắc mặt đen, đối với Thẩm Long quát, tiểu tử ngươi không tử tế. Cái này cát đỏ muốn đổi tiên thiên linh bảo, cái kia muốn bao nhiêu a? Ta từ chỗ nào cho ngươi tìm những vật này đi? Đừng nói nhảm, ngươi thế nhưng là đích truyền. Tùy tiện một câu, đây không phải là từng mảnh nhỏ cho ngươi đưa a? Lại nói, Hạo Thiên huynh đệ nói tiên thiên linh bảo cấp bậc liền tốt. Ngươi thật đúng là cho người ta loại kia bất nhập lưu đồ vật a. Ngươi là càng sống càng lùi. Mệnh Vô Song giáo huấn truy sát, sau đó cười hỏi Thẩm Long, đúng rồi Hạo Thiên lão đệ, trong tay ngươi muốn nhiều như vậy vật liệu làm gì? Muốn đồ tốt trực tiếp mở miệng, gia hỏa này trong tay đã có sẵn pháp bảo, đều rất không tệ, lấy tới mấy món giữ thể diện vậy rất tốt a. Cũng là nhìn thấy Thẩm Long vốn liếng, Thẩm Long hiện tại trong tay ngoại trừ long đầu trượng thật sự chính là cái gì đều không có. Nha, còn có một cái thuyền rồng, vẫn là đặc thù công dụng. Thẩm Long lại lắc đầu, nhìn xem long đầu trượng nói, đạo huynh trong tay ngươi không phải cũng là một thanh kiếm sao? Sau này ta cũng muốn chuyên trách một điểm, nếu không mọi thứ đều là lơ lỏng bình thường. Nói cũng đúng, bất quá tay bên trong vẫn là mang một ít cái khác đặc thù pháp bảo, dùng làm bất cứ tình huống nào. Thẩm Long lắc đầu, cười nói, hiện tại không cần, không dối gạt chư vị. Hiện tại Thông Thiên Đại Vũ mới thành lập, trong tay của ta tu hành tài nguyên rất thiếu, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến chế tạo tuyến đường đầu này môn lộ. Đầu này phương pháp tự cấp tự túc còn có thể, bất quá muốn dư thừa tài nguyên, giật gấu vá vai, ta muốn đem cái này cát đỏ chuyển đổi thành cơ sở vật liệu, chính là vì cô đọng pháp bảo này phân thân, để thuyền rồng phân thân nhiều một ít, ta cũng có thể nhiều kiếm một ít. Trả lại thuyền rồng bản thể, ta hiện tại ngược lại là có mấy món pháp bảo, nhưng là đều có tác dụng, đạo tràng pháp bảo di động không được, mà món pháp bảo này cũng là không dừng được, có thể dùng đến, cũng chính là trong tay long đầu trượng, mấy cái đích truyền thổn thức không thôi. Sau đó nhìn xem Thẩm Long nói, tốt, tặng cho ngươi cơ sở vật liệu. Không nghĩ tới cái kia thuyền rồng phân thân là cơ sở vật liệu chế tạo thành, trách không được có chút cổ quái. Mặc dù là mệnh cấp pháp bảo, nhưng là rất yếu, chê cười. Không, ngươi ý nghĩ rất tốt. Sử dụng loại này trả lại phương pháp rèn luyện pháp bảo. Ý nghĩ của ngươi vậy phi thường tốt. Nếu như ngươi đem chính mình luyện khí đại đạo cùng ta cùng hưởng, ta cho ngươi, uy uy uy, truy sát, trước đừng bảo là những cái kia nói nhảm. Trước tiên đem hiện tại vật liệu giao tiếp một chút. Ta hiện tại trong tay nào có những vật kia? Chỉ có thể từ trong đạo trường điều động một ít tới. Ta đạo tràng ngược lại là có phân thân. Ngươi để ngươi thuyền rồng đi qua, trực tiếp đi lấy là được. Hắn nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng rực, nhìn qua Thẩm Long thuyền rồng hỏi. Hạo Thiên, ngươi cái này thuyền rồng là sinh lạnh không ghen ghét. Chỉ cần là tiên thiên ở trên đẳng cấp vật liệu đều được đúng không? Thẩm Long nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hẳn là dạng này, hắc hắc, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, nếu như vậy, ta hóa chi thánh địa thế nhưng là chế tạo binh khí pháp bảo tổ địa. Những cái kia phế liệu cũng là đủ nhiều, nếu như phế liệu cũng có thể sử dụng. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, trừng mắt truy sát hỏi, có lẽ thật có thể, rất nhiều sao, định là bao nhiêu, không cần tiền. Không cần tiền, Thẩm Long nghi ngờ, bất quá sau đó nhìn xem hắn hỏi, nói đi, có điều kiện gì? Mạnh Vô Song ha ha cười nói, xem ra ngươi tiểu tử này thật đúng là sẽ không ẩn tàng. Hạo Thiên cùng ngươi gặp mặt không đến mấy ngày, liền biết tính cách của ngươi, mau nói đi, tất cả mọi người ở chỗ này làm chứng, cũng đừng hố Hạo Thiên huynh đệ, cái khác ta đều không cần. Ta liền muốn ngươi chế tạo pháp bảo mạch suy nghĩ. Rất mới lạ, ta cảm giác đến, nếu như ta hiểu được cái này mạch suy nghĩ về sau, ta tạo hóa chi đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thẩm Long lúc này lại nhíu mày một cái, sau đó nhìn xem truy sát, nói, ngươi bên kia phế liệu đến cùng có bao nhiêu? Vô cùng vô tận, vậy ngươi bên kia vật liệu ta có thể lấy đi nhiều ít? Muốn nhiều ít? Liền lấy đi bao nhiêu? Thẩm Long lần nữa nhìn hắn một cái, sau đó nói, vậy là tốt rồi, bất quá những thứ này mặc dù hiểu khẩn cấp, nhưng là vẫn như cũ cần thêm một vài thứ, dù sao chỉ là phế liệu. Lúc này truy sát nhướng mày, Thẩm Long lại cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, đợi đến ta đem luyện chế chi đạo nói cho ngươi, chính ngươi trong lòng cân nhắc, cho thêm ít. Chính ngươi nhìn xem cho là được. Xem ra Hạo Thiên huynh đệ đối với mình biện pháp rất có lòng. Tin a, tốt, ta đáp ứng. Thẩm Long gật gật đầu. Sau đó bắt đầu giảng chính mình tại lịch luyện nơi ở nhìn thấy những tư tưởng kia một mạch biểu. Đạt ra đến, hắn đã cho Thông Thiên Đại Vũ nói qua nói. Bất quá khi đó chỉ là vừa mới có một cái ý nghĩ. Lúc này là trải qua Thẩm Long chính mình tự mình làm qua. Tỷ như hắn đã bắt đầu rèn luyện thánh chỉ cùng ấn tỷ. Lúc này nói ra càng là trong lời có ý sâu xa. Hắn không có tị húy. Bắt đầu giảng dài, toàn thân bắt đầu hiển hiện dị tượng. Mấy người cùng một chỗ bắt đầu nghe giảng. Mới đầu tất cả mọi người vẫn còn có chút xem thường. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy dị tượng. Bỗng nhiên giật mình, đặc biệt là truy sát, trong mắt của hắn mang theo ánh lửa, ánh mắt tựa như muốn bốc cháy lên. Đối với Thẩm Long con đường luyện khí, hắn từ đáy lòng bội phục, lúc này nhìn thấy, càng là vong ngã, ta biết, nguyên lai có thể dạng này, đây là phá vỡ, nhưng là thủ đoạn cao minh, nếu như sư tôn gặp được, cái kia, cho dù là Mệnh Vô Song bọn hắn. Đối với luyện khí không có hứng thú, vậy mê mẩn trong đó, từng cái hoặc nhíu mày, hoặc mỉm cười, hoàn toàn vong ngã, không rõ ràng cho lắm. Cuối cùng, Thẩm Long giảng xong, lẳng lặng chính mình vậy đắm chìm trong đó. Hắn cũng là có chút hiểu được, hắn mặc dù giảng đạo, nhưng là nói ra về sau phát hiện chính mình có nhiều thứ vậy đã hiểu. Hơn nữa phía dưới bốn người cũng là từng tái toàn thân dị tượng. Nhìn xem bọn hắn lĩnh ngộ, chính mình vậy từ bên cạnh ấn chứng rất nhiều thứ, để hắn hiểu ra, thật lâu không muốn, tất cả mọi người tại ngộ đạo, toàn thân dị tưởng cũng không ngừng bạo phát, không có chút nào làm lạnh xu thế, ta đạo thành đã, ha ha ha, tất cả mọi người mở to mắt, liếc xéo truy sát, cuối cùng hồn thiên chịu không được, mò lấy lưỡi búa chém hắn một búa, nói, an tính chút, biết ngươi thu hoạch rất nhiều, bất quá tất cả mọi người nhìn xem đâu, ngươi cũng không thể hẹp hòi. Lúc này truy sát vậy tỉnh táo lại nhìn xem giống như cười mà không phải cười Thẩm Long, đột nhiên làm một lễ thật sâu, đây là sư đồ chi lễ, dọa Thẩm Long một đầu, hắn có chút bên cạnh một chút thân thể, chịu bán lễ, mọi người chém cũng là khẽ gật đầu. Hạo Thiên, ngươi cái này đại đạo cùng ta, liền như là ngọn đèn chỉ đường, tại đạo ngoại mở đường a. Đối với ta chính xác thông thiên hỗn độn tới nói, đều là một con đường sáng. Ta quyết định, cái này liền gọi là Hạo Thiên rèn luyện binh khí đại pháp. Thẩm Long lại nhíu mày lắc lắc đầu nói, dạng này quá rõ ràng, bỏ đi một cái thiên đi, tăng thêm một cái quá. Trên thực tế loại biện pháp này là ta xem thái sơ chi khí diễn hóa vạn vật mà thành. Liền gọi là Thái Hạo đại pháp đi. Tốt, liền gọi là Thái Hạo đại pháp. Truy sát hét lớn một tiếng, sau đó kêu lên, có cái này đại đạo, không riêng gì ta, cho dù là nhà ta lão tổ tông gặp được, cũng biết cảm giác mới mẻ. Nhàn nhạt liền ta mà nói, ta có thể hứa hẹn cho chế tạo 10 cái mệnh cấp pháp bảo. Vật liệu ta ra, ai u, khó được hào phóng một lần, vật liệu ngươi ra. Liền một thiên này, có thể tính là mệnh cấp kinh văn, cho dù là chúng ta, đều phải chỗ tốt, tiến vào ngươi hà tiện, xem chúng ta không đem ngươi cái dám đánh ra tới. Mệnh vô song trực tiếp tuôn ra miệng, mà truy sát không có phản bác. Hồi đáp, cái này vẻn vẹn chỉ là thành ý của ta, còn có hóa chi thánh địa, chúng ta hứa hẹn cho ngươi một cái nhân tình. Một ơn huệ lớn bằng trời, cho ngươi thêm một cái điều kiện, mặc kệ là pháp bảo gì, ngươi nói ra đến, chúng ta cho ngươi chế tạo. Thật sự là hắn là có cái này lực lượng, lời này mở miệng không một người nói chuyện, mọi người nhìn Thẩm Long gật đầu nói, cái này còn tạm được. Hạo Thiên lão đệ, chúng ta vậy thiếu ngươi ân tình, ngươi nói chúng ta làm. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, đã được đến rất nhiều, tại yêu cầu cái khác, vậy liền không biết đủ. Mệnh vô song lắc lắc đầu nói, đó là ngươi nên đến. Hơn nữa đây chẳng qua là hắn hóa chi thánh địa, ta mệnh chi thánh địa cũng không phải hẹp hòi. Dạng này, chúng ta vậy nhận ngươi một phần tình cảm, bất quá nhân tình này so với hóa chi thánh địa coi như nhỏ rất nhiều. Chúng ta tổ chi thánh địa cũng giống như nhau. Đạo Vô Nhai lúc này nhìn xem Thẩm Long gật đầu nói, chúng ta đều là thánh địa đích truyền, biết mình nên làm cái gì, ngươi an tâm nhận lấy chính là. Đúng rồi, chúng ta giống như quên cái gì, đã có vật thay thế phẩm, như vậy cái này cát đỏ cũng sẽ không cần đổi lấy những sơ cấp đó tài liệu. Như thế hắn lần nữa nhìn về phía truy sát, truy sát ủ rũ nói, Hạo Thiên lão đệ, ngươi nói đi, lần này cần đổi một vài thứ. Thẩm Long lần nữa lắc lắc đầu nói, ta còn là câu nói kia, trong tay của ta thế nhưng là không chứa được vật liệu. Như vậy đi, ta Long đầu trượng vẫn là phải ngươi chế tạo, liền giao cho ngươi, trong đó nếu như cần gia nhập một ít tài liệu, vậy ta coi như không ra, chính ngươi cho ta tăng thêm. Tốt, ngươi yên tâm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.